xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2720, star nữ chính nữ nhi. 39, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường quả, star nguy cơ xem như giải trừ, các ngươi không cần lại lo lắng thực vật sẽ chết héo vấn đề. Bất quá tin tức này, ngươi không được lộ ra đi ra ngoài, cùng Billy nói một chút liền được. Liên quan tới kịch bản bên trong ta và ngươi đề cập qua a, nếu như các ngươi Rolo liên minh đế quốc người đến bắt ta, ta còn phải cho bọn hắn một bài học. Ngươi nếu là lộ ra tin tức này, bọn hắn liền không tới bắt ta. Emmanuel, giáo hoa đây là tại khảo nghiệm hắn nhân phẩm sao? Mặc dù mọi người đều là Rolo liên minh đế quốc người, nhưng giáo hoa thật là lo ngại. Chỉ cần Star không xuất hiện tồn vong vấn đề, hắn mới lười nhác giúp những cái kia tràn đầy dã tâm vũ khí đâu. Nhìn xem bọn hắn không? May, hắn khả năng sẽ còn ở bên cạnh cười ra tiếng. Đến Emmanuel cam đoan, đường quả yên tâm, nàng không có không tin Emmanuel, chỉ là muốn cùng hắn chia sẻ một tin tức tốt mà thôi. Tạo thành Star nguy cơ hòn đá nhỏ đều rơi vào nàng trong tay, Star có thể hay không phát sinh nguy cơ còn không phải nàng túi quần bên trong viên kia hòn đá nhỏ định đoạt. Hệ thống, hê hê hê, cái gì gọi là hòn đá nhỏ định đoạt, rõ ràng liền là nàng định đoạt nha, hòn đá nhỏ còn không phải nghe nàng lời nói làm việc. Nữ nhân này, biến thành la lị, cũng là hỏng la lị, còn là cái làm hư tiểu chính thái hỏng la lị. Liên quan tới thần nghiêu đột nhiên không thấy, quả thật làm cho những người kia lấy làm kinh hãi, còn tìm thật lâu, đối đường quả trông giữ cũng càng thêm nghiêm mật. Đường quả bị bắt đi về sau, đường thiên thiên trở về biết chuyện này, đều gấp khóc, một mực nắm lấy hạ đỉnh ống tay áo, để hắn đi tìm người. Đường thiên thiên rất trọng yếu, vì lẽ đó hạ đỉnh xác thực phái tới rất nhiều người đi tìm. Cuối cùng bắt được đường quả bị mang ra chủ tinh hình ảnh. Truy tung tín hiệu, đối phương phi hành khí không phải bay hướng hai cái đế quốc phạm vi, mà là bay ra ngoài bọn hắn quản lý phạm vi, cái này khiến hạ đình khó khăn. Bên kia đường thanh như biết chuyện này, bởi vì không có đặc thù nhiệm vụ trực tiếp tới tìm hạ đình. Biết đường quả bị mang đi phương hướng, quay người liền muốn đi. Tiểu quả bị mang đến địa phương là loạn sao phạm vi, không thuộc về Rolo liên minh đế quốc cũng không thuộc về chúng ta trụ hạo liên minh đế quốc, ngươi không muốn một người mạo hiểm đi qua, dạng này không có cách nào cứu ra tiểu quả. Hạ đình ngăn cản, đường thanh, như quay đầu, không có cách nào cứu ra, vậy liền không đi sao? Đường thanh như nhìn xem đã khóc bất tỉnh qua trong ngực hạ đình đường thiên thiên, ngươi nhìn không có chút nào khẩn trương, quả nhiên nữ nhi này tại ngươi trong lòng không thế nào trọng yếu. Không nên ngăn cản ta. Đường thanh như đi trực tiếp hướng đường quả bị bắt đi phương hướng đuổi theo. Hạ đình cao mày, cảm thấy đường thanh như hoàn toàn mất đi đã từng phải có tỉnh táo, trở nên hành động theo cảm tính. Đường thiên thiên sau khi tỉnh lại, lại đỏ hồng mắt, để hạ đình bất kể như thế nào, đều muốn đem đường quả tìm tới. Hạ đình trừ đáp ứng, cũng chỉ có khả năng đáp ứng. Mặc kệ bọn hắn muốn cái gì điều kiện, các ngươi đều đáp ứng, bọn hắn hẳn là theo hướng về phía ta đến, chỉ cần bọn hắn nguyện ý thả tiểu quả có thể dùng ta đi trao. Đổi, cái này, đương nhiên không được, hạ đình ở trong lòng phủ định, đừng nói hắn không đáp ứng, coi như hắn đáp ứng, những người khác sẽ không đáp ứng. Nhưng trên miệng hạ đình còn là đáp ứng, hắn cũng phái người đi nhìn tình huống, bất quá không có để cho người trực tiếp đi loạn sao phạm vi tìm người, cái chỗ kia như rồng đầm hang hồ, bên trong người tâm ngoan thủ lạt, đế quốc người đi rất dễ dàng mất mạng, căn bản về không được. Không thể bởi vì một cái tiểu nữ hài, để nhiều người như vậy vô duyên vô cớ hy sinh. Lúc này, đường quả đã được đưa tới loạn sao phạm vi còn không biết bên này tình huống. Tại vào loạn sao phạm vi thời điểm, nàng liền nghe được rất nhiều người gieo hò. Nàng sờ lên túi quần bên trong thần nghiêu, hòn đá nhỏ, ngươi có thể tâm chậm rãi nuốt chờ trời tối, ngươi liền từng ngụm. Từng ngụm nuốt đem loạn sao phạm vi thực vật toàn bộ nuốt mất nuốt đi, nuốt trọn vẹn. Cách chương,